Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 4, việc nhà, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kích động hưng phấn vài phút Lộc Động Đình lại cầm cuốc lên đi ra vườn, hắn còn hơn 2/3 vườn rau chưa xới đất thực lực cường đại, xới đất càng nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc Lộc Động Đình đã xới đất xong cũng thực buồn cười, Lộc Động Đình mới đầu trở thành vô địch thì nghĩ bảo hộ địa cầu nhất thống vũ trụ ưng chưa được bao lâu hắn chỉ còn ý nghĩ giờ thì làm vườn nhanh lại khỏe. Quyết định nghỉ ngơi và thử nghiệm năng lực cùng thực lực. Đi vào nhà cất cuốc xong hắn lấy quần áo tắm rửa, mặc dù hiện giờ Lộc Động Đình cũng không cần tắm rửa thanh khiết nhưng hắn vẫn làm. Hắn cho rằng tắm rửa, ngủ nghỉ ăn uống, đi vệ sinh mới chính là cuộc sống, nếu không cần ăn uống nghỉ ngơi liền không làm thì chẳng khác nào máy móc sinh sống mà làm gì. Mà một số máy móc vẫn có thể sinh sống như con người, đại biểu là không ít người đi vào Doraemon thế giới mang ra có tai màu lam mập mạp. Tắm rửa xong, Lộc Động Đình mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra nấu ăn. Đối với ăn hắn tương đối bắt bẻ, nhưng mỗi bữa chỉ cần một món chính và một món canh là đủ, đôi lúc hắn có thể xào thêm một món rau. Hôm nay để ăn mừng, quyết định ăn thịt nướng. Lộc Động Đình đem một khối thịt heo cắt thành lát dày khoảng nửa lóng tay, tẩm ướp gia vị. Trong lúc chờ đợi Lộc Động Đình lấy lò ra bỏ một ít củi đốt lên, bắc thêm một nồi nước sôi để dùng uống, hắn chỉ uống nước sôi để nguội. Trong lúc chờ đợi Lộc Động Đình nhặt một ít rau sống và rau thơm rửa để ăn kèm. Hắn có thể sử dụng siêu năng để làm nước mau sôi than mau thành, nhưng vì sinh hoạt hắn cũng chỉ chờ đợi. Cũng không cần đợi bao lâu, vì chỉ một người ăn nên cũng không cần quá nhiều than để nướng thịt. Lộc Động Đình lấy một quả trứng tách lòng đỏ và lòng trắng ra đánh đều quét lên cho thịt càng thơm ngon. Trứng sử dụng rất tốt để làm các món nướng. Với những loại thịt cá có chất thịt khô sáp hoặc nhão thì chỉ cần dùng trứng tốt nhất là lòng trắng trứng quét kỹ nhiều lần, để nơi khô thoáng khoảng 30 bộ chờ ngấm. Sau đó lấy lòng trắng trứng thêm dầu thực vật tốt nhất dầu ô liu, thêm một ít dầu hào và nước sốt nướng, một chút nước. Trộn đều cho đến khi bột dẻo không dính tay thì đem bọc lấy thịt một lớp dày khoảng nửa lóng tay sau đó đưa lên lò nướng. Nướng với lửa nhỏ, quay hoặc lật liên tục để thịt chín đều, đến khi vỏ ngoài vàng ruộm thì thịt chín vừa ăn. Cách này làm khá tốn công nhưng lại làm cho lòng trắng trứng ngấm vào thịt làm thịt dai mềm không khô, vỏ ngoài sau khi nướng ngoài giòn trong mềm, sử dụng ăn kèm với thịt đặc biệt thơm ngon. Vừa nướng thịt Lộc Động Đình vừa lẩm bẩm quy hoạch kế hoạch. Chờ ăn xong nghỉ một chút để tiêu hóa, rồi thử siêu năng. Nhưng nên đi đâu thử? Quảng cáo, địa cầu là không được mặc dù mấy trăm ngàn năm nay được lỗi vũ trụ tẩm bổ, nay tràn ra đầy trùng động thông đạo nhưng chính mình một quyền cũng sẽ vỡ nát. Chỉ có thể ra vũ trụ, nhưng không biết đi đâu. Chính mình lại chưa từng ra vũ trụ, cũng chẳng biết nơi nào là nơi nào. Bây giờ mới là buổi trưa, còn nửa ngày mới tới tối, nhìn cũng chẳng biết ngôi sao nào là ngôi sao nào, cũng chẳng biết ở đâu. Hay chút cứ mặc kệ đến tối nhớ thì đi thiên lang tinh một vòng, dạo xong liền một quyền đánh nát. Xì xì, nước thịt cùng mỡ nhỏ xuống than hồng. Lộc Động Đình từ từ nướng thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt nướng xong, Lộc Động Đình đơn giản bỏ ra đĩa dọn lên bàn đặt cùng rổ rau vừa ráo nước. Dùng tay cầm lên một miếng thịt cắn một miếng, mùi thịt nướng cùng nước thịt đầy khoang miệng nhai nhai vài cái nhặt vài cọng xà lách vài lá lộc quế cùng rau mùi và ngò tàu. Mùi thịt thơm cùng mùi rau thơm chất đầy tràn lên xoang mũi, có cảm giác như thở ra cũng là mùi hương. Vài lần cắn một miếng thịt Lộc Động Đình chẳng mấy chốc ăn xong. Sờ sờ bụng hắn đứng dậy cầm đĩa ra sau giếng ngâm vào thau. Lộc Động Đình xả nước đơn giản xoa xoa miệng nhìn ba cái vật nhỏ đang xoe tròn mắt nhìn hắn. Chó lớn màu vàng là chó lai chó Phú Quốc với chó cỏ cao gầy nặng khoảng 25 kg, trên thân cơ bắp nội liễm nhưng xem thì thấy khỏe mạnh tràn đầy lực lượng. Đây là của nhà hàng xóm cách nhà hắn 3 km, từ lúc chó mới sinh đã được nhà hắn dặn trước. Ở nông thôn gần như không ai bán chó con, hễ có chó nhà nào đẻ có ai muốn thì đến dặn xin trước, lúc chó con ăn được cơm vài tuần thì chủ nhà sẽ gọi người đến bắt, nếu ai thấy ngại thì mang chút trái cây trong vườn hoặc trứng gà, nếu không mang cũng chẳng sao. Đến lúc bắt được chó Lộc Động Đình đến sớm nhất cả ổ có 6 con, những con chó con khác thấy người lạ đều cố trốn đi, riêng nó liền đứng yên trợn mắt nhìn Lộc Động Đình. Lúc ấy Lộc Động Đình có ý định xin một con chó cái, nhưng 5 con còn lại chạy trốn quá nhanh chủ nhà cũng không bắt được. Trời lại tối nên Lộc Động Đình đành phải mang về, bởi vì ác thú vị nên Lộc Động Đình thuyết phục cha mẹ đặt tên là con mèo nhỏ, chó dần lớn tên cũng thay đổi thành mèo nhỏ. Bên cạnh nhỏ hơn lông màu xám cho hơi xù thấp ngắn hơn mèo nhỏ nửa người nhưng cả người liền như quả cầu đuôi cong tít. Quảng cáo, đơn thuần chó cỏ cũng chẳng biết lai với bao nhiêu giống. Là nhà hàng xóm bên cạnh chỉ cách nhau một chân núi. Nói cũng thú vị, lúc ấy cho con đủ ngày con trai thứ nhà hàng xóm nhiệt tình ôm qua, bởi vì đều ở ngoài vườn nên sau khi thằng bé kêu vài tiếng mới có người đáp lời. Lúc ấy Lục Động Đình đang từ ngoài vườn đi vào, thằng bé lại vội vàng đi chơi nên không chờ hắn vào nhà liền kêu vài tiếng rồi bỏ chó giữa sân chạy đi chơi. Lục Động Đình vào nhà thì thấy không ai cả, cũng không thấy chó, tưởng là thằng bé mang về, liền cười rồi tiếp tục ra vườn làm việc. Đến tối cả nhà ăn cơm xong, Lục Động Đình cho chó mèo ăn thì chó con nghe mùi thức ăn chạy ra đòi ăn. Suy nghĩ một lúc hắn mới biết thằng bé đem chó đến thả, rồi chó con cũng tìm chỗ trốn đến lúc nghe mùi thức ăn mới ra. Cha hắn thấy chó con béo mập thì rất thích liền dành đặt tên, vì có con mèo nhỏ nên ông quyết định đặt nó là mèo lớn, nhưng mẹ con hắn lại nói mèo lớn nghe không thuận, sau đó cha hắn mới đặt là mèo to. Mèo to thật ra không to, cho tới nay gần một năm đã ngừng lớn nhưng bề ngang thì vẫn to ra đều. Khi còn sống cha Lục Động Đình rất thích vì từ nhỏ đến lớn mèo to vẫn luôn béo trông rất thích mắt, nó lại cũng rất thích theo cha hắn vào núi, béo tròn nhưng nhanh nhẹn. Còn nhỏ nhất là một con mèo con màu cam mới hơn 3 tháng tuổi, đều nói mèo cam thì không có không mập nhưng mèo con lại không béo. Còn tên của mèo con thì bởi mèo là loài khá kiêu ngạo nên nhà hắn cũng lười đặt tên liền gọi ngay là mèo con. Đơn giản cơm trộn cùng với nấu kỹ lại cá hấp, chờ ba cái vật nhỏ ăn xong Lục Động Đình rửa sạch chén đĩa rồi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào phòng khách, Lục Động Đình mở máy tính lên, trước đây máy tính để ở trong phòng, nhưng sau tang lễ hắn đem dọn ra phòng khách. Bởi vì trừ khi xem thời sự cùng tin tức TV, thì hầu như Lục Động Đình chỉ sử dụng máy tính. Từ khi về nhà Lục Động Đình cũng chẳng đi nhiều nên hắn không dùng smartphone, dẫu đi đối với hắn đi ra ngoài không phải để sử dụng internet, và lại màn hình điện thoại hắn cảm thấy quá nhỏ. Lục Động Đình mở máy tính lên cũng không giống như phần lớn người trẻ mở YouTube hay mặt sách hoặc TikTok. Đối với Lục Động Đình, nếu không có chuyện gì dùng mạng xã hội trăm hại mà không một lợi. Hắn đã thấy trăm ngàn trường hợp ngồi cạnh nhau nhưng nói chuyện qua mặt sách lại càng nhiều vì một chút lưu lượng không có hạn cuối hay đơn giản là ngồi cả ngày để chờ bình luận và trả lời. Lục Động Đình trước giờ vẫn nói, ngu xuẩn mới đem Internet thành cuộc sống, thời đại này cuộc sống hiện đại cần Internet nhưng không có Internet cũng chẳng thể chết. Lục Động Đình duy nhất giống người trẻ tuổi là thích đọc tiểu thuyết mạng cùng với chơi game. 28 tuổi Lục Động Đình hoàn toàn không giống tuổi này người, đôi lúc hắn còn so với anh trai hắn già cỗi. Mở trang web đọc sách lên, Lục Động Đình mở một loạt các sách đang đọc dở bấm vào chương mới. Quảng cáo, sau đó lại đăng nhập năng lực giả phía chính phủ trang web cùng phần mềm được xây dựng bởi chính phủ liên hiệp. Được quản lý trực tiếp bởi White Queen và lực lượng The Matrix. White Queen là siêu chip được đưa về từ Resident Evil trùng động, nghe nói người đầu tiên tiến vào trùng động vừa bước vào thì lập tức nhảy ra sợ hãi hét lớn không cho ai đến gần. Sau khi đơn giản câu thông biết nguyên nhân, người phụ trách sợ hãi yêu cầu trưng thu toàn thành phố nước sát trùng cùng khống thủy năng lực giả đến giúp đỡ sát trùng cả khu vực. Ảnh chụp bóng nước sát trùng siêu to khổng lồ được điều khiển bởi mấy chục khống thủy năng lực giả vẫn còn trên mạng. Sau này mới biết được vi khuẩn vi rút các đều không thể qua được trùng động, cho dù đựng trong chữ vật không gian cũng không được. Giống vậy ở một số thế giới đều không thể mang vật phẩm ở thế giới khác tiến vào. Quy tắc thế giới không cho phép bất kỳ thứ gì gây hại đến thế giới từ thế giới khác. Bởi vậy Pokemon có thể mang về địa cầu T, virus không thể mang vào địa cầu. Người địa cầu tiêm T, virus có thể về địa cầu nhưng không thể lây lan, kể cả truyền máu trực tiếp. Thực tế T, virus trong máu tiếp xúc với sinh vật khác sẽ trực tiếp biến mất. Nhiều thí nghiệm sử dụng các loại khoa học kỹ thuật thế giới khác để theo dõi T, virus cho thấy T, virus được đánh dấu bị biến mất như chưa từng tồn tại, theo lý thuyết gọi là mạt sát. Sau khi được đưa về địa cầu, White Queen được tiến hóa bằng O-Spark và cường hóa bằng nhiều ma pháp. Một đội năng lực giả trở về từ The Matrix được giao nhiệm vụ bảo vệ White Queen khỏi các hacker năng lực giả trên không gian mạng. Trước đây cũng không phải là năng lực giả nên chỉ có thể xem, bây giờ mình là năng lực giả rồi, để đăng ký cho đỡ nghiện. Não còn đang suy nghĩ tay đã thuần thục gõ xong thông tin cá nhân, đây là Lục Động Đình bao nhiêu năm đăng ký các loại tài khoản game kỹ năng. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, vì đã đến lúc nhập năng lực cùng với đánh giá tổng hợp. Lục Động Đình nghĩ rồi trợn tròn mắt, năng lực cùng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu viết một quyền nát sao trời tay không xé lỗ đen. Viết không được viết xong chắc chắn bị cảnh cáo, nếu nặng tội có khi còn đi tù luôn Lục Động Đình kêu rên. Này quả thực làm khó quả nhân giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao Lục. Cách chương.